Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4613, Nam Dịch Thành. Đi vào Nam Dịch Thành, trên đường phố trông không đến cuối cùng cửa hàng Kỳ Phiên đón gió phấp phới. Hai bên cửa hàng tửu lâu san sát, lui tới võ giả nối liền không dứt. So với ngoài thành tĩnh mịch mà nói, nội thành tương đối phồn hoa. Phủ thành chủ tọa lạc ở Nam Dịch Thành Đông Thành bên trong, chiếm diện tích cực lớn, đủ để ở lại mấy chục vạn người đều không cảm thấy chen chúc. Cũng may cửa thành thống lĩnh điều động đưa Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi tới phủ thành chủ gặp mặt quản sự người. Bằng không mà nói, lớn như vậy Nam Dịch Thành, lớn như vậy phủ thành chủ, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đoán chừng tìm nửa ngày cũng không tìm tới quản sự người. Phủ thành chủ, quản sự đường, hộ tống Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người đến đây tướng sĩ. Nói rõ lý do về sau, một vị tử sam lão giả cười ha hả đi tới ôm quyền nói ra. Nguyên lai là tới từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ. Tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón, còn xin hai vị thứ tội thứ tội. Lâm Bạch cười hàn huyên hai câu, nói rõ ý đồ đến, hy vọng Nam Dịch Thành có thể cấp cho lệnh bài thông hành. Vị này tử sam lão giả sắc mặt khó xử, nói ra, chuyện này tiểu lão nhân nhưng làm không được quyết định, xin mời hai vị đi theo ta, ta mang hai vị đi gặp mặt thành chủ. Chợt, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi theo tử sam lão giả tiến đến, xuyên tòa nhà qua hành lang. Cuối cùng đi vào một tòa màu sắc cổ xưa cổ hương đình viện. Trong viện trồng một viên tre trời lão thụ, rậm rạp thịnh vượng cành lá bên dưới treo từng khỏa chín muồi quả hồng. Còn chưa bước vào đình viện, trong đó liền truyền đến võ giả bất mãn thanh âm. Chúng ta đều tới 2-3 ngày rồi, vì sao còn không cho chúng ta lệnh bài thông hành? Vân lĩnh lý gia chính là như vậy đạo đãi khách sao? Tử sam lão giả nghe nói thanh âm, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới đẩy cửa mang theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người đi vào. Bước vào trong viện, Lâm Bạch liền nhìn thấy trong nội viện đứng đấy hơn 20 vị võ giả. Cái này hơn 20 vị võ giả phân loại hai bên, hiển nhiên là thuộc về hai cỗ nhân mã. Tử sam lão giả bước vào trong viện về sau, trực tiếp hướng đi bên trái. Lâm Bạch tùy theo phóng tầm mắt nhìn tới. Ở bên trái đứng đấy hơn 10 vị võ giả, lấy một vị lão giả mặc hắc bào cầm đầu, mà đứng ở bên phải hơn 10 vị võ giả, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới tu vi, chỉ có một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tại vị này thái ất cường giả phía sau, có một vị mặt mũi tràn đầy nộ khí đạo thần võ giả, trợn mắt tròn xoe nhìn thèm thuồng đối phương. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vừa rồi tại ngoài viện nghe thấy cái kia một tiếng bất mãn quát lớn, chính là xuất từ vị võ giả này. Song phương nhân mã, bầu không khí vi diệu, có chút dương cung bạt kiếm cảm giác. Tử sam lão giả tại lão giả mặc hắc bào bên tai, dùng lời nhỏ nhẹ nói rõ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ý đồ đến. Cái kia lão giả mặc hắc bào liền cười đối với Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố gật đầu lấy lòng. Vừa cười vừa nói, tại hạ Nam Dịch Thành thành chủ Lý Tạ, hoan nghênh Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ đến Nam Dịch Thành làm khách. Tề Châu gia bực này nhiễu loạn, làm trễ nải chư vị hành trình, thực sự thật có lỗi. Ai cũng không nguyện ý cửa nhà mình sinh loạn, chúng ta có thể lý giải. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, chúng ta hai người lần này đến đây, là Phong Tông môn lão tổ chi mệnh. Đến đây hướng Nam Dịch Thành đòi hỏi lệnh bài thông hành, còn xin Lý Tạ tiền bối tặng cho, thả bọn ta rời đi Tề Châu. Nam Dịch Thành thành chủ Lý Tạ còn không có mở miệng, liền nghe vị kia mặt mũi tràn đầy lửa giận nam tử trung niên quát, lại tới một cái muốn lệnh bài thông hành, ngươi không nhìn thấy chúng ta đều không có đạt được sao? Lại nói tiếp, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, Vĩnh Hằng Ma Tông, đây là cái kia xó xỉnh bên trong tiểu môn tiểu phái. Khương Huyền Tố nghe vậy, lập tức lòng sinh tức giận, đôi mắt đẹp bất thiện nhìn chằm chằm vị võ giả kia. Lâm Bạch cũng khẽ nhíu mày, người này có phải là có tật xấu hay không? Lại không có trêu chọc hắn, hà tất mở miệng đả thương người. Huống hồ Lâm Bạch là tại cùng Lý Tạ nói chuyện. Hắn xen vào là có ý gì? Lý Tạ cười giới thiệu nói. Mấy vị này là đến từ Thiên Hằng Thập Ngũ Châu Thiên Hằng Tông cao đồ. Bọn hắn cũng là đến đòi muốn lệnh bài thông hành. Thiên Hằng Thập Ngũ Châu Thiên Hằng Tông. Khoảng cách Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khá xa. Thuộc về một cái tại Thiên Nam. Một cái tại đất Bắc. Tám gậy tre đều đánh không đến. Hai đại tông môn cũng không có bất luận cái gì lợi ích lui tới. Đều không biết rõ đối phương. Chỉ là bởi vì trùng hợp Tà Nguyệt Đại Yến. Tại Tề Châu ngẫu nhiên gặp nhau. Vị kia tức giận võ giả quát. Nếu thành chủ đại nhân biết rõ chúng ta là đi cầu lấy lệnh bài thông hành. Cái kia vì sao không cho chúng ta? Là Vân Lĩnh Lý gia cảm thấy mình gia đại nghiệp đại. Tận lực làm khó dễ trêu cợt ta Thiên Hằng Tông sao? Hừ hừ, ta Thiên Hằng Tông cũng không phải dễ trêu như vậy. Lý Tạ nghe nói lời ấy, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hiền lành trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Lưu ngươi Thiên Hằng Tông mấy ngày, chậm trễ các ngươi hành trình, đích thực là chính mình không đúng, nhưng Thiên Hằng Tông cũng không nên như vậy hùng hổ dọa người. Nói ta Vân Lĩnh Lý gia ỷ thế hiếp người a. Nhân, quảng cáo. Cái này khiến Lý Tạ trong lòng giấu giếm tức giận, dần dần biểu lộ ra. Vị Thiên Hằng Tông kia Thái Ất Đạo Quả lão tổ, ho nhẹ một tiếng, đánh gãy phía sau võ giả kêu gào. Vừa cười vừa nói, còn xin Lý Huynh bớt giận, là lão phu quản giáo vô phương, nhường môn hạ đệ tử đi ra mất mặt. Đỗ Hàng, im miệng, Thiên Hằng Tông lão tổ quát lớn một tiếng phía sau võ giả về sau. Lại đối Lý Tạ nói ra. Bất quá môn hạ đệ tử lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta đã đi tới Thiên Hằng Tông 3 ngày rồi. Có thể Lý Huynh có vẻ như còn không có chuẩn bị cho chúng ta lệnh bài thông hành. Không biết là nguyên nhân nào a? Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đuổi tới Nam Dịch Thành cũng hao tốn 2-3 ngày thời gian. Như thế nói đến, những đệ tử của Thiên Hằng Tông này tại 2-3 ngày trước liền tại trong Nam Dịch Thành rồi. Lý Tạ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thực sự thật có lỗi. Xin mời Thiên Hằng Tông các vị đạo hữu hơi dừng lại. Không bằng 3-5 ngày thời gian. Ta Tề Châu liền có thể bình định lần này phản loạn. Đến lúc đó phong giới đại trận mở ra. Chư vị liền có thể lập tức đạp vào hành trình. Đi Tà Nguyệt Đại Yến rồi. Vị kia táo bạo Đỗ Hành. Bất mãn quát. 3 ngày trước. Chúng ta vừa tới đến Nam Dịch Thành thời điểm, người chính là đối với chúng ta như vậy nói. Nhưng hôm nay lại phải đợi 3-5 ngày thời gian. Ai biết đây là Lý gia thật sự tại bắt phản tặc. Vẫn là tận lực muốn đem chúng ta vây ở nơi đây đâu. Lý Tạ ánh mắt đột hiển sắc bén. Tu vi cuồn cuộn lôi động. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là Thiên Hằng Tông quản giáo không tốt đệ tử, ta Vân Lĩnh Lý gia nguyện ý thay mặt quản lý. Thiên Hằng Tông vị lão tổ kia đôi mắt kịch biến, cảm giác được Lý Tạ Thái Ất Đạo Quả cảnh giới tu vi lộ ra ngoài. Vậy mà so với hắn còn phải mạnh hơn một phần, lập tức dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Lý Huynh bớt giận, Lý Huynh bớt giận, hà tất cùng một tên tiểu bối làm nhiều tính toán. Nếu Lý gia mới nói còn cần 3-5 ngày thời gian. Dù sao nơi đây đuổi tới Tà Nguyệt giáo cũng không xa. Vậy chúng ta liền đợi thêm 3-5 ngày là đủ. Cũng xin mời Lý Huynh tại 3-5 ngày. Định không muốn đang từ chối rồi. Vô luận là có hay không có thể bắt lấy phản tặc. Đều thả bọn ta rời đi. Tử Sam lão giả cười đưa tiễn Thiên Hằng Tông đám người. Lý Tạ khinh thường hừ lạnh nói. Chỉ là mặt Lưu Tiểu Tông. Cũng dám ở Vân Lĩnh kêu gào. Thật sự là không biết sống chết. Thật có lỗi. Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị cao đồ, để cho các ngươi chế giễu. Lý Tạ ôm quyền, cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy lòng chua xót bất đắc dĩ. Lâm Bạch cười nói, Tề Châu phong giới, võ giả không được xuất nhập. Lý Tạ tiền bối trong lòng cảm thấy hổ thẹn tại Thiên Hằng Tông đám người. Bằng không mà nói, cũng sẽ không tại nơi này đối Thiên Hằng Tông đám người hảo ngôn khuyên bảo. Ha ha. Tiểu hữu là người biết chuyện. Lý Tạ cười cười. Bất quá lão phu đích thực là có chút áy náy. Tề Châu ra loại chuyện này. Làm trễ nải chư vị hành trình. tự nhiên là lão phu trách nhiệm. Đồng dạng cáo chi Thiên Hằng Tông lời nói, ta cũng cần đồng dạng cáo chi Vĩnh Hằng Ma Tông, còn cần chờ lâu 3 năm ngày thời gian. 3 năm ngày bên trong, Tề Châu liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh, mở ra phong giới đại trận, thả chư vị rời đi. Hết chương.